Bán tiên, chương 301, gặp lại. Góc truyện audio.com. Hồ nước gợn sóng, dần dần bình tĩnh, vào nước người không thấy bóng dáng, đi xa người cũng không thấy bóng dáng. Duy Thanh Phong minh nguyệt sinh trưởng ở sau này, trăng sao dưới trên đồng cỏ đi tới một người, chân trần đi tới, áo trắng tóc dài nữ tử, chính là vị kia áo trắng nữ thượng tiên. Đi tới bên hồ, chân trần đạp tại đá cuội bên trên, nước hồ lặp đi lặp lại xâm nhập lưng đùi, váy áo tung bay, ngắm nhìn bích ba hồ mặt. Sau một hồi, trong màn đêm phương xa lại nhanh chóng bay lượn tới một người, là trở về Tần Quyết. Tần Quyết rơi vào ven hồ chung quanh, một bộ hận nghiến răng dáng vẻ, làm sao sớm đã không thấy Dữ Khánh ba người cái bóng. Cũng không biết nên đi đâu truy tìm. Đây cũng là hắn trở về lúc chuyện trong dự liệu. Người ta không có khả năng ngoan ngoãn ở chỗ này khiến cho hắn hồi trở lại tới bắt lại. Chạy mất mới như thường. Ngoài ý liệu chính là, hắn lại nhìn thấy bên hồ bóng hình áo trắng xinh đẹp. Trong lòng ngừng lại thấp thỏm lo âu. Miệng đầy đắng chát ý vị. Thật không biết nên bàn giao thế nào. Nghe qua Hòa Tất Dế đại danh, nói là liền huyền cấp tu sĩ cũng khó bắt được. Lúc trước giám nguyên trai phái bọn thủ hạ đi cổ trùng hoang địa bắt lúc, hắn liền nghe thủ hạ hồi bẩm qua, nói Hòa Tất Dế không dễ chơi. Lần này xem như tự mình lĩnh giáo. Nói trắng ra là, liền là chưa bắt được. Hắn một đường truy nha truy, liều mạng truy, một hơi đuổi theo ra rất xa. Sau đó đã không thấy tăm hơi Hòa Tất Dế cái bóng. Hắn sao có thể cam tâm. Khắp nơi tìm kiếm, như muốn điên cuồng. Này đêm hôm khuya khoắt tìm một cái sẽ chạy. Vẫn là so với hắn chạy nhanh. Mà lại khổ người lại rất nhỏ. Thử hỏi làm sao có thể tìm tới. Điên cuồng lấy. Chẳng có mục đích khắp nơi tìm lung tung một trận. Chính mình kém chút không có nắm chính mình làm cho hỏng mất. Thượng tiên cho mình một cơ hội cuối cùng. Cứ như vậy không có. Hắn chính mình cũng không biết chính mình là thế nào. Làm sao có thể tại chính mình dưới mí mắt nhường Hòa Tất Dế chạy đây. Cũng chân chính là nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái kia gặp quỷ ra hòa thế mà sẽ không để ý sống chết của mình nắm Hòa Tất Dế đem thả chạy. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tài tử thám hoa lang. Đột nhiên tới này sao một tay. Triệt để làm hắn một cái luống cuống tay chân. Khiến hắn không thể không tạm thời buông tha đối phương. Không thể không trước khẩn cấp đuổi theo côn trùng. Bây giờ vội vàng chạy về. Là hy vọng còn có thể tìm tới ba tên kia. Cũng khen người ta thân là chủ nhân có biện pháp triệu hồi Hòa Tất Dế. Đây là hắn hiện tại hy vọng duy nhất, nhưng mà hy vọng phá diệt, chính mình cũng không thể không đối mặt áo trắng thượng tiên. Hắn một cái bay vọt, rơi vào áo trắng thượng tiên sau lưng cách đó không xa. Về sau cung cung kính kính bước nhỏ tiến lên hành lễ. Bái kiến thượng tiên, quảng cáo, tóc dài phất phới áo trắng thượng tiên không nói nhảm. Đưa tay hướng mặt hồ một cái phương hướng chỉ đi. Cách nơi này 7 dặm dưới nước. Ba người bọn hắn tránh cái kia. Tần Quyết kinh ngạc ngẩng đầu. Lại thuận thượng tiên ngón tay hướng đi nhìn lại. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức lại quỳ xuống dập đầu. Tả thượng tiên chỉ bảo sai lầm. Mặc dù hắn trong lòng không hiểu lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng hắn đứng lên sau vẫn là không kịp chờ đợi đứng dậy bay vọt mà đi. Một đường trên mặt hồ cấp tốc bay lượn. Cấp tốc hóa thành điểm đen tan biến ở phía xa. Bên bờ áo trắng thượng tiên mặt không biểu tình. Thất dặm đường khoảng cách. Đối Tần Quyết tu vi tới nói. Không tính là gì. Rất nhanh liền đến. Bất quá một ngày một đêm qua. Hắn gần như một mực tại bôn ba. Cơ hồ không chút ngừng qua, nội lực tiêu hao cũng xác thực to lớn, nhưng đối phó với Dữ Khánh ba cái hắn vẫn là có tự tin. Đến không sai biệt lắm khoảng cách, Hắn lăng không một cái ngã lộn nhào, liền trực tiếp xông vào trong nước tìm kiếm. Sau một lát, này một khối mặt nước giống như xuất hiện cuồn cuộn vẩn đục dấu hiệu. Ngay sau đó cuồn cuộn sóng ngầm, mặt nước bắt đầu chập trùng. Đột nhiên ba cái bóng người theo trong nước lần lượt nhảy lên ra. Nhảy ra mặt nước về sau, lại không thể không nhào xuống mặt nước. Chính là Dữu Khánh ba người, trong tay còn mang theo kiếm. Ba người mặt mũi tràn đầy thất kinh, rơi xuống nước sau lại tại đồng hồ nước hạ tốc độ cao nhất lặn. Như du ngư tốc độ cao rời rạc này mảnh cuồn cuộn vẩn đục khu vực. Trước đó ba người tại khu vực này chui vào lúc liền cảm thấy dưới nước có chút không bình thường. Thấy được thật là nhiều cự nhân hài cốt, tại dưới nước cho người ta chồng chất như núi cảm giác. Sau này, cũng chính là vừa mới, bọn hắn đột nhiên phát hiện Tần Quyết cũng nhảy xuống nước tìm tới. Dọa bọn hắn nhảy một cái, mà ở đây đồng thời, đáy nước cự nhân hài cốt đột nhiên tán loạn. Theo dưới đáy nước đã tuôn ra một cái quái vật khổng lồ. Cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt quái vật khổng lồ. Ba người kém chút liền bị cái kia quái vật khổng lồ vô số xúc tu cho nhấn chìm. Cũng may Tần Quyết thực lực cường hãn, dẫn quái vật khổng lồ hợp lực vây quét, cho bọn hắn ba cái cơ hội thở dốc. Không có gì tốt lưỡng lự, đào mệnh chính là, gọi là một cái đem hết toàn lực ở trong nước chạy trốn. Tu vi không đủ, mặc dù không thể tải trên nước lăng ba vi bộ chạy vội, ỷ vào một thân tu vi cũng xem như vào nước như cá bơi. Ở trong nước xuyên qua cũng là mau lẻ. Phần phật, kinh đào hải lãng, tinh nguyệt quang huy chiếu rọi đến mặt hồ. Dâng lên một cây trụ giống như xúc tu. Xúc tu vòng quanh một nhánh trường thương. Trường thương theo Tần Quyết phía sau lưng đâm xuyên, đem Tần Quyết xuyên trên không trung. Lưng bụng chảy máu, Tần Quyết một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt phần bụng đâm thủng qua báng thương. Liếc mắt ở trong nước tốc độ cao thoát đi ba người, lộ ra một mặt cười thảm, có vẻ như nói một mình. Thám hoa lang, ta lại bị ngươi tính toán hay sao? Đúng lúc này, lại có phù dung xuất thủy, một đầu to lớn xúc tu đỉnh ra một bóng người, một cái bạch y nữ tử, đúng là hắn áo trắng thượng tiên, chân trần đứng tại trên xúc tu, tới gần hắn, trả lời, hắn không có tính toán ngươi, là ngươi quá ngu, ta từng bước một đưa ngươi chỉ dẫn đến trước mặt của hắn, ngươi thế mà còn có thể nhường hòa tất dế chạy, ngươi nói loại người như ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì? Đúng là thượng tiên tại trừng phạt chính mình. Tần Quyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không rõ. Bi phẫn nói. Thượng tiên vừa mới còn vì tại hạ chỉ rõ phương vị truy bắt bọn hắn. Vì sao trái lại giúp bọn hắn? Bạch y nữ tử. Ta không có giúp bọn hắn. Ta nếu tự mình ra tay rồi, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn chạy sao? Bọn hắn có thể tới đến nơi ở của ta, vốn là ta dẫn dụ tới, sợ liền là ngươi cái đồ đần độn này sẽ lỡ tay. Tốt thuận tiện ta tự mình động thủ, chỉ có cách cái kia ba nhóm người đủ xa, động thủ mới không sợ bị cái kia ba nhóm người phát giác. Bọn hắn vừa rồi tránh vào trong nước lúc, ta liền có thể giết bọn hắn. Không giết bọn hắn là vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Người tu vi cao hơn bọn họ, dễ dàng đào thoát, cũng dễ dàng bức ta làm ra động tĩnh lớn hơn. Theo ngươi nhìn thấy ta một khắc này bắt đầu, ta liền không khả năng nhường ngươi còn sống rời đi. Tần Quyết theo trong lời nói của nàng nghe được khác, chợt tỉnh táo phẫn nộ quát. Ngươi không phải Vân Trung tiên tử, ngươi là ai? Bạch y nữ tử, ta là ai? Người cái này quỳ xuống đất dập đầu người còn chưa xứng biết. Chọc lấy Tần Quyết xúc tu bắt đầu vung lên, liền muốn đem hắn chụp về phía mặt nước. Mà lúc này Tần Quyết cũng không thèm đếm xìa. A, đột nhiên phát ra một tiếng gào lên đau xót. Cả người lại cưỡng ép theo đâm xuyên thương của hắn bên trên rút thân mà ra. hướng về phía bạch y nữ tử vọt tới. Hắn cũng không để ý sau lưng, lại lần nữa cầm tới trường thương. Trực tiếp liều mạng, trong miệng sặc máu, mang theo vô tận bi phẫn. Toàn lực nhất kiếm chém về phía bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử liền mảy may tránh ý tứ đều không có. Bá, cả người trong nháy mắt bị Tần Quyết nhất kiếm nghiêng chém thành hai nửa. Nhưng không thấy máu, ngược lại hiện ra quỷ thai nguyên hình. Nhìn thấy quỷ thai nguyên hình nháy mắt, Tần Quyết trừng lớn hai mắt. Hắn mặc dù chưa thấy qua, lại nghe nói qua, gặp lại trước mắt xúc tu. Lại nghĩ lên dưới nước quấy nhiều như vậy xúc tu. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phốc, truy đâm mà đến trường mâu lại quán xuyên bộ ngực của hắn. Trực tiếp đưa hắn đánh vào trong nước. Trong nước có xúc tu bắn ra mà tới đón tiếp. Trong nháy mắt như mãng xà rắn xoắn lấy hắn. Xúc tu nhọn rót vào trong miệng của hắn. Rất nhanh, bị cuốn ở Tần Quyết tốc độ cao khô quắt thành khô lâu. Sau đó bị buông ra. Chậm rãi chìm vào vẩn đục đáy hồ. Khẩn cấp chạy trối chết Dữ Khánh ba người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn. Mắt thấy cách bờ một bên tới gần. Lại chợt phát hiện không đúng. Đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong hồ đột nhiên nhấc lên một đạo sóng tường. Lại càng đẩy càng cao. Thoáng qua đã đến bọn hắn trước mặt. Ba người nhất thời thân bất do kỳ. Như kinh đào hải lãng bên trong thuyền nhỏ. Bị sóng đẩy quăng lên, chợt lại bị sóng lớn nuốt mất, như núi khuynh đảo sóng lớn đập vào bên bờ, lại cấp tốc đảo lưu hồi trở lại trong hồ. Cái kia thanh thế hùng vĩ kinh người, loạn một phương khí tượng, đập xuống tại trên bờ ba người, lại bị dòng nước lực lượng khổng lồ cho túm hồi trở lại trong hồ. Ba người gần như đồng thời vung vẩy kiếm trong tay tàn nhẫn cắm xuống dưới đất. Hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Quảng cáo, dòng nước vượt lên cỏ cây. Đãng hồi trở lại bùn đất, cuốn về loạn thạch, dồn dập hướng ba người trên thân chào hỏi. Vỗ bờ sóng lớn thật vất vả lui đi. Lưu tại trên bờ ba người trên thân thì khoác đầy vụn cỏ. Như bị thảo kết kén cho bao bọc. Dữ Khánh tùng ra một tay. Một thanh xốc hết lên cắm đầu che não rác rưởi. Trong miệng vừa liền phi vài tiếng, chợt thấy một đôi xinh đẹp chân trần đứng tại trước mắt hắn. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử đứng tại hắn trước mặt. Trên cao nhìn xuống, hướng hắn lộ ra ôn hòa ý cười. Ta nói qua, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta còn nói qua, sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dữ Khánh khóe miệng kịch liệt run rẩy, đồng dạng ngẩng đầu nhìn tới Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết choáng váng. Nam Trúc la thất thanh, Vân Hề, cảm nhận được sau lưng động tĩnh. Dữ Khánh cấp tốc quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy khuấy động trong hồ nước dâng lên một cái to lớn đến kinh khủng thân hình. Vô số xúc tu quơ, so kiến nguyên sơn trong cổ mộ cái kia chỉ không biết đảo to được bao nhiêu lần. Mẹ nó, Dữ Khánh một tiếng mắng, mặt mũi tràn đầy hoành tướng, không thèm đếm xỉa ý vị rất rõ ràng. Hắn rất rõ, rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ thật chính là muốn sống không bằng chết. Một trưởng vỗ đi lên, thuận thế rút kiếm, một đạo kiếm quang tại chỗ đem bạch y nữ tử cho trêu chọc té xuống đất. Người sau ngã xuống đất liền hóa thành quỷ thai. Chạy! Dữ Khánh hô lên một cuống họng nhanh chân liền chạy. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhảy lên liền theo chạy. Vùng trời đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang rền. Từng con to lớn xúc tu như máy xay gió cắn giết hướng đại địa. Quét ngang đại địa, đất đá bắn bay. Sư huynh đệ ba người nhanh như chó nhà có tang. Loạn như kiến bò trên chảo nóng. Đông Bắc Tây nhảy chạy tán loạn không ngừng. Bỏ trốn ba người giống như bị trêu đùa. Không có chạy trốn không nói. Ngược lại bị ép trở về. Mắt thấy không chỗ có thể trốn. Gần như tuyệt vọng Dữ Khánh đột nhiên tầm mắt nhất định. Phát hiện cái kia tòa nhà treo. Vân giám, bảng hiệu phòng ở. giống bị sóng lớn chuyển rời không ít vị trí. Sóng lớn cường đại như vậy, lực trùng kích dưới nhà kia vậy mà không hư hao chút nào dáng vẻ. Đi, Dữ Khánh lại là một tiếng giống, đang không ngừng đâm xuyên hạ xuống xúc tu nện gõ hạ né tránh tiến lên. Kỳ thật không cần hắn chào hỏi, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cái gì suy nghĩ cũng không có. Đã triệt để không biết nên làm gì bây giờ. Tóm lại lão thập ngũ chạy chỗ nào, bọn hắn liền quyết ý chạy đi đâu. Liều mạng không ngừng quay cuồng chạy trốn. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.